Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, Trần Quân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Đằng cười lớn, rốt cục dừng lại đạn não vỡ cử động. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn Vương Nhị hai con mắt nói. Vậy ta cũng không có đã nói không phản kháng a, phải không? Huống chi, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt ý tứ sâu xa. Tiểu tử ngươi sao nghĩ tới ta còn không biết? Tiểu Nhị a, ca tự đáy lòng đến khuyên ngươi một tiếng. Đời này, ngươi cũng đừng nghĩ tìm về bãi rồi. Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt khó chịu. Đáy lòng nhưng là đầy dẫy nhàn nhạt cao hứng. Trên mặt vẫn là không phục nói. Ngươi chờ, khốn kiếp, ngươi sẽ hối hận. Lão tử sớm muộn có một ngày muốn đánh ngươi tên là ca. Hai huynh đệ làm ầm ĩ. Đặc biệt là cú đấm kia động tĩnh xem ra như là có đại thù như thế. Mọi người xung quanh nhưng là nhìn cảm thán. Thậm chí ngay cả bầy yêu nhìn cũng không cấm ước ao đố kỵ. Huynh đệ bọn họ hai cảm tình thật tốt à, Cổ Thiếu Hổ. Mông Hùng mấy người cảm thán. Hoang Thiên Hạo đồng dạng lòng có cảm xúc nằm nhoài Hoang Thiên Cổ trên đầu. Hoang Thiên Cổ một mặt nụ cười vuốt ve tiểu tử nhu thuận ra lông. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên phát tiết. Toàn bộ vòm trời chấn động, kinh khủng thần quang chợt lóe lên. Mọi người tất cả đều hồi hộp. Loại cảm giác đó liền phảng phất sơn băng địa liệt hết mức ở phàm nhân trước mắt biểu diễn. Gần trong gang tấc hồng uy không lệnh cấm đầu người ra tóc tê tê. Cả người mồ hôi lạnh đại mạo. Lần này, nhất thời làm bị kiềm chế Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Vỗ Vương Đằng cánh tay. Ngữ khí gấp gáp. Mau thả ta ra. Nói chính sự. Ngươi theo ta nói. Bên trong xảy ra chuyện gì? Có phải là với ngươi có quan hệ? Có phải là đạo sư thúc ở bên trong? Ngữ khí mang theo hưng phấn. Vương Nhị hai con mắt sáng choang. Hắn biết rồi. Hắn cao hứng a. Gọi tên khốn kia hung hăng. Cho rằng bản tiểu gia liền mặt ngoài những người này mạch sức mạnh. Nhưng trên thực tế, bản tọa còn có một càng to lớn hơn giao thiệp sức mạnh đây. Cho rằng ức hiếp tiểu gia có thể bình yên rời đi. Nằm mơ đi thôi. Vương Nhị hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Có điều chung quy vẫn là nhịn xuống. Nhưng vẫn như cụ kích động khiến người ta có thể thấy rõ ràng. Vương Đằng sờ sờ Vương Nhị đầu. Một tay nhu thuận cảm giác truyền đến. Tiểu Nhị, rất mệt đi. Tu đạo đồ chính là như vậy. Đều là tránh không được những này. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, không muốn như vậy, vậy thì trở về đi thôi. Ngươi có thể đem tu luyện cho rằng một hứng thú. Còn lại, tự có ta ở, không cần phải lo lắng. Cùng Vương Nhị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ trong bụng mẹ đi ra. Đối với Vương Nhị lý giải, nhận thức, có thể nói phải đương đại số một. Không có ai có thể so với hắn càng hiểu rõ Vương Nhị. Vương Nhị bĩu môi, trong lòng tuy rằng ấm áp, trên mặt nhưng là vẫn như cũ một bộ thờ ơ không động lòng dáng dấp. Đừng tưởng rằng nói như ngươi vậy ta sẽ từ bỏ. Thích, Vương Đằng lắc đầu một cái, cười khẽ, được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta tự trấn áp ta, ngươi tự bị đánh kề bên của. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, nhất thời nhe răng trợn mắt. Một bộ ngươi đừng khinh người quá đáng vẻ mặt. Đạo Thích Thiên, là ngươi, ngươi vì sao lại ở đây? Gầm lên giận dữ từ trong hư không truyền ra. Đạo Thích Thiên bàng quan giống như tiếng nói truyền ra. Trần Quân, hẳn là bản thánh chủ hỏi ngươi. Ngươi vì sao ở đây? Quả nhiên là đạo sư thúc. Vương Nhị một mặt ý cười, nghiêng đầu sang chỗ khác. Thình lình chỉ thấy được từng cái nghiêm nghị. Tò mò khuôn mặt, cho dù là Táng Tinh Viên cùng Minh Thương hai vị đạo đài cấp 9 siêu cấp đại năng cũng không ngoại lệ, mà giờ khắc này, nghe được âm thanh, Táng Tinh Viên một mặt cười gan, bởi vì hắn rốt cuộc biết cái tên này là ai. Chỉ cần biết rằng cái tên này là ai, vậy hắn sẽ không sợ không tìm được. Đạo Quân thì lại làm sao? Bọn họ bất tử ma tộc chiếm cứ nghiêm chỉnh phiến tinh vực. Lại há lại là lãng phí hư danh. Dù cho trong đó có nguyên nhân vì là ma tộc thân phận bị bài xích ra mảnh này trung ương đại thế giới, nhưng có thể chiếm cứ nghiêm chỉnh phiến tinh vực, chỉ có thể nói thực lực của bọn họ vượt quá tưởng tượng. Minh Thương đồng dạng cười gan, Trần Quân, hắn biết, nghe nói là phệ huyết thần giáo giáo chủ, có điều giáo chủ thì lại làm sao? Hắn Minh Pháp Thành không chút nào hư. Đặc biệt là đón về thủy tổ lưu lại Minh Pháp Thánh khoán. Mấy chục ngàn năm không có bất kỳ động tác gì. Nhưng hôm nay, đây chính là một lần nữa tiên dương bọn họ Minh Pháp Thành uy thế cơ hội. Mà Vương Nhị, thì càng thêm chấn kinh rồi. Vương Nhị hai con mắt khiếp sợ, bật thốt lên, Trần Quân, Vương Đằng khẽ cau mày. Tiểu Nhị, lần sau tuyệt đối không nên gọi thẳng cỡ này nhân vật tên gọi. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, mỗi một lần gọi thẳng, bọn họ đều có cảm ứng. Không nên nhìn thường ngày người bình thường gọi thẳng vị này gọi thẳng vị kia không có gì chuyện. Còn kia bất quá bọn hắn không thèm để ý. Nhưng chỉ cần bọn họ để ý, vậy thì nhất định phải có phiền toái lớn. Vương Nhị vội vàng gật gù, trong lòng vẫn là không ngừng được khiếp sợ. Trần Quân, đó không phải là cái kia phong ấn tam sinh tà Phật nơi bên trong. Đầu kia lão ma nói người mà. Bọn họ muốn làm gì? Trong nháy mắt, hai hai kết hợp, nghĩ đến vừa nãy vị này Trần Quân chủ động ra tay với chính mình. Nghĩ đến phệ huyết thần giáo vẫn nhằm vào hắn. Hắn nhất thời biết, chính mình trong lúc vô tình rất khả năng đưa tới sự chú ý của bọn họ. Thậm chí là phi thường trọng yếu cấm kỵ. Nguy rồi. Vương Nhị trong lòng căng thẳng, thật muốn là như vậy nói, lấy tình huống bây giờ xem, chẳng phải là nói cái này Trần Quân sau này đều phải chính hắn động thủ tới đối phó hắn. Dù sao những người còn lại toàn bộ đều đã thất thủ. Liền hắn lần này tự mình ra tay cũng không có thành công. Làm sao? Vương Đằng nhìn Vương Nhị sắc mặt biến hóa, khẽ hỏi, người biết hắn? Hắn rất tò mò, liền hắn cũng không nhận thức. Nghe cũng không nghe qua. Vương Nhị gật gù, sắc mặt nghiêm túc, dù là ai biết một vị siêu cấp lớn lão lúc nào cũng có thể sẽ trong bóng tối ra tay với chính mình. Sợ cũng sẽ không ung dung đi. Nghiêm trọng thậm chí nói không chắc liền hỏng mất. Vương Nhị thở dài, một lời khó nói hết a. Việc này sau đó ta lại với ngươi nói tỉ mỉ đi. Vốn là tòa kia Tây Nhung quốc cấm địa hắn là không chuẩn bị nói. Một mặt bên trong phong ấn chính là thánh cảnh tồn tại. Liên lụy trọng đại, không nói tín nhiệm vấn đề. Nói rồi lẽ nào liền thật sự có người có thể giải quyết sao? Nói không chừng còn có thể cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức. Bất ngờ, mặt khác, còn có một lão ma đầu. Trình độ nhất định tính được là này lão ma đầu giúp hắn. Hắn cũng lập lời thề chuẩn bị kỹ càng giúp hắn. Vì lẽ đó hắn cũng là càng nguy đem này cho chọc ra. Nhưng ngày hôm nay, gặp được Vương Đằng, đụng phải đạo sư thúc. Hơn nữa loại này càng mạo hiểm nguy cơ. Hắn là triệt để không giấu được. Liền phảng phất một đốm lửa ở tại dầu hỏa trên. Hoàn toàn đưa hắn đi qua các loại ảo tưởng. Lo lắng cho dẫn bạo. Vương Đằng nghe xong cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý nghĩ. Dạ, ừ nhẹ một tiếng. Ngược lại hỏi thăm tới một chút chuyện bình thường. Ở Vương Đằng điều hòa lại, Vương Nhị rốt cục thanh tĩnh lại. Hai người cười cười nói nói, đem từng người phát sinh một ít chuyện lý thú nói tất cả đi ra. Vương Nhị tốt cực kỳ kỳ Vương Đằng rốt cuộc là làm sao thu được cuồng nhân danh hiệu. Còn có Vạn Thăng Huyền, thật sự hành hung hắn mấy lần tài giỏi dữ tợn sao. Hai huynh đệ cười cười nói nói. Bên cạnh quan sát một đám người nhưng là không có loại này hảo tâm tình. Hoàn toàn không biết đây là một tình huống thế nào. Nhưng nhìn hai người dáng vẻ, bọn họ lại không tốt ý tứ quấy rối. Cửu biệt gặp lại, đặc biệt là vẫn là tình cảm thâm hậu hai huynh đệ. Có đầu óc đều biết thật không tiện bởi vì trong lòng một điểm hiếu kỳ đi quấy rối. Bởi vì từ nơi này hai huynh đệ biểu hiện, bọn họ mơ hồ có suy đoán. Xuất thủ. Rất khả năng với bọn hắn có quan hệ, vì lẽ đó hai người bọn họ có thể nói một chút tiếu tiếu. Nhẹ như mây gió không để ý chút nào. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vương Nhị cuối cùng nhớ ra cái khác người, hưng phấn lôi kéo Vương Đằng đi tới bên người mọi người. Vương Đằng mỉm cười với từng cái thoáng thi lễ một cái. Bởi vì hắn biết, những người này đều là đến giúp đệ đệ của hắn. Vì lẽ đó, không có lý do gì, hắn nhất định phải cảm tạ một phen. Vị này chính là Cổ Thiếu Hổ. Hắn nhưng là giúp ta rất nhiều. Khi đó, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tiểu Nhị khách khí. Phải, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Vị này chính là Mông Hùng. Chấm ngoặc kép, vị này chính là Minh Giác. Chấm ngoặc kép, vị này chính là Minh Dục. Chấm ngoặc kép, người cùng thế hệ giới thiệu xong. Vương Nhị lại lôi kéo Vương Đằng đi tới một khác nơi khu vực. Hoang Thiên Cổ, Minh Thương, Táng Tinh Viên còn có Táng Kiệt bốn người đứng chung một chỗ. Vương Nhị từng cái giới thiệu, so với một đám người cùng thế hệ trung gian, tự ít đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần kính trọng. Vương Đằng cũng càng thêm khách khí, từng cái thi lễ một cái, đặc biệt là Táng Kiệt, càng là nhìn thẳng gật đầu. Có bằng hữu như thế ở, hắn đúng là vua hai cảm thấy cao hứng, mà ba vị đại lão nhìn Vương Đằng, vậy thì càng là khiến mắt chờ đợi. Đến bọn họ loại tầng thứ này, càng thêm nhạy cảm cảm nhận được Vương Nhị vị này ca ca. Vương Đằng không bình thường, mang cho bọn họ một loại cùng người khác bất đồng quan cảm. Thậm chí bọn họ không tên sinh ra một luồng thân thiết, một luồng nhàn nhạt kính ý. Đây là khó có thể tưởng tượng. Táng Kiệt liền thán phục rất nhiều. Tuy rằng hắn không cảm giác được ba vị đại lão loại cảm giác đó, nhưng Vương Đằng cả người siêu phàm thoát tục khí chất, còn có rõ ràng bình tĩnh rồi lại phảng phất vực sâu giống như không thể phỏng đoán khí tức, lại làm cho hắn rõ ràng cảm thụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.